Thần Vương Lệnh, chương 258, 258, vợ tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một khoảng im lặng, chỉ có tiếng vù vù của những lưỡi dao sắc bén cắt xuyên không khí cùng với tiếng thở dốc của Mã Hồng Đào đang thở dốc. Mọi người đều nín thở và chăm chú nhìn. Đám người Trịnh Cát ước gì Mã Hồng Đào có thể chém Tần Thiên chỉ bằng một đao. Bàn tay của Tô Tô và Cung Lệ đã đổ mồ hôi lạnh. Lúc này, họ đang bị chặt ở đây, có thể thoát khỏi nguy hiểm hay không đều phụ thuộc vào Tần Thiên. Chẳng bao lâu, Mã Hồng Đào đã thi triển tất cả đao pháp Nhất Lộ Miêu Đao mà không thể chém vào một góc áo của Tần Thiên. Anh ta đứng cầm đao, thở hổn hển, nhìn chằm chằm Tần Thiên, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói. Sao không đánh trả? Tần Thiên cười nói, nếu tao ra tay, mày sẽ không có cơ hội thi triển loại đao pháp này nữa. Đừng hiểu lầm, tao đang cho mày một cơ hội để xem đao pháp này. Tao quý trọng tài năng của mày, hiện tại mày lạc đường, có thể quên đi quá khứ, mày nghĩ thế nào? Mã Hồng Đào bị khí thế của Tần Thiên dọa dẫm, ánh mắt có chút dao động. Lúc này, Tề Xuân nhịn không được nữa, mở âm thanh của camera giám sát, tức giận hét lên. Mã Hồng Đào, anh còn ngây ra đó làm gì? Giết tên này cho tôi. Không phải anh tự xưng là Đao Vương Miêu Đao sao? Không phải chỉ có chút bản lĩnh đó chứ? Tôi nuôi anh mất công sao? Giết hắn đi. Đột nhiên nghe thấy giọng nói này, mọi người đều giật mình. Sau khi định thần lại, đám người Trịnh Cát kích động không thôi. Tô Tô và Cung Lệ càng sợ hãi hơn. Thì ra kẻ chủ mưu đằng sau luôn theo dõi họ. Đây vốn là một cái bẫy đã được chuẩn bị từ lâu. Chờ bọn họ nhảy vào. Anh Mã, anh không nghe thấy lời của Tề công tử sao? Tại sao anh còn đứng ngây ra đó? Xông lên đi, Trịnh Cát hét lên, hai mắt Mã Hồng Đào đỏ lên, nhìn chằm chằm vào Tần Thiên, trong mắt có ý quyết tử. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, mày chỉ biết Nhất Lộ đao pháp của Miêu Đao, mày có biết Miêu Đao có Nhị Lộ đao pháp không? Nhất Lộ Miêu Đao chỉ là chiêu cơ bản, Nhị Lộ Miêu Đao mới là đao pháp giết người thực thụ. Anh ta gầm lên một tiếng, vung đao chém về phía Tần Thiên lần nữa. Lần này đao phong hoàn toàn thay đổi, Nhất Lộ Miêu Đao vừa rồi vẫn khá nhẹ nhàng, khi tấn công, vẫn còn để một chút lực lượng để phòng thủ. Bây giờ, đó là một đòn tấn công hoàn toàn hung hãn, không để lại cho mình một lối thoát, đồng thời dồn đối thủ vào đường chết. Ngay cả Tần Thiên, mắt cũng không khỏi sáng lên. Hắn cảm thấy rằng thu hoạch lớn nhất từ chuyến đi đến thành phố Trịnh này là được nhìn thấy đao pháp Nhị Lộ Miêu Đao đẹp như vậy. Dường như không thể phản kháng, hắn liên tục né tránh, mất đi vẻ ung dung vừa rồi. Phía trên đầu, giọng nói của Tề Xuân lại vang lên. Anh ta cười đắc ý nói, tiểu tử họ Tần, bây giờ mày đã biết thế nào là cao thủ thực sự rồi chứ? Với chút công phu quèn của mày cũng dám đến địa bàn của tao gây rắc rối. Hôm nay mày chết chắc rồi. Dường như Tần Thiên cảm thấy có chút ồn ào, nhân cơ hội nhặt một khối sắt lên và ném vỡ camera giám sát. Chết tiệt, Tề Xuân và Hoàng Oánh Oánh đang ngồi trên chiếc Panamera, ôm laptop, chờ xem cảnh Tần Thiên bị hạ gục. Sau đó, bắt Tô Tô và Cung Lệ, anh ta muốn làm gì thì làm. Không ngờ Tần Thiên lại đập vỡ camera, như vậy thì không thể nhìn thấy gì nữa. Đồ chó má, ông đây sẽ không tha cho mày đâu. Anh ta giận dữ gầm lên. Khởi động xe rồi lao vào nhà máy. Đừng kích động, Hoàng Oánh Oánh vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên này rất khó đối phó. Nếu anh tùy tiện tới đó, lỡ như gặp nguy hiểm thì sao? Đợi lão Mã hạ gục được hắn rồi chúng ta hãy tới đó. Tề Xuân nghiến răng nhẫn nhịn. Vài phút sau, điện thoại di động của anh ta reo lên, là Mã Hồng Đào gọi tới. Anh ta vội vàng bắt máy, phấn khích nói. Lão Mã thế nào rồi? Có phải đã hạ gục được hắn rồi không? Trong điện thoại, Mã Hồng Đào thấp giọng nói. Đúng vậy, Tần Thiên và hai người phụ nữ này đã bị bắt. Mời Tam công tử đến hiện trường. Tốt, tôi tới ngay. Tề Xuân cười lớn, khởi động xe rồi trực tiếp lao vào xưởng. Sao tình hình có vẻ như không đúng lắm? Anh ta nhìn thấy những đàn em của bị thương đang sợ hãi quỳ thành hai hàng. Ánh mắt của họ trông rất kỳ lạ. Đối diện với anh ta, Mã Hồng Đào thân hình cao lớn cứng đờ, mặt đỏ bừng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Tô Tô và Cung Lệ đứng bên cạnh, anh ta lại vui mừng đến mức không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Mỹ nhân và công thức sắp thuộc về anh ta rồi. Tề Xuân xuống xe, bước nhanh tới, lớn tiếng nói. Lão Mã, tên họ Tần kia đâu? Đã giết rồi sao? Hai, biết thế tôi đã bảo anh giữ lại mạng hắn, biết đâu còn hữu dụng. Đừng tới đây, Tô Tô hét lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh là ai? Anh muốn làm gì? Tôi đã báo cảnh sát rồi, anh. Đừng làm bừa, Tề Xuân cười đắc ý. Báo cảnh sát à? Tôi đã sớm nói bên đó rồi, cô cảm thấy có tác dụng sao? Còn muốn làm gì à? Cô gái, cô đến đây để trộm đồ, tôi đến để bắt kẻ trộm. Không ngờ còn có hai tên trộm xinh đẹp như vậy, ha ha. Cung Lệ nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng nói lung tung, đây là chủ tịch tập đoàn Tô Ngọc. Với thân phận của cô ấy, nếu dám động vào cô ấy, anh sẽ không gánh được hậu quả đâu. Tề Xuân cười lạnh nói. Coi tôi như kẻ ngốc sao? Sao cô ta có thể là chủ tịch của tập đoàn Tô Ngọc tiếng tăm lừng lẫy được chứ? Trong mắt tôi, cô ta là một tên trộm. Tôi đến nhà mình bắt trộm là chuyện đương nhiên. Không ai có thể nói gì được. Nhưng cô, Tề Xuân lớn tiếng nói. Trịnh Cát, cô ta là vợ của anh, người đã bỏ trốn cùng thằng trai bao đó phải không? Trịnh Cát quỳ trên mặt đất, nghe vậy thì giật mình, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng, đúng, đúng vậy, Tề Xuân đắc ý nói. Trịnh Cát là người anh em của tôi, vợ anh ấy bỏ trốn cùng người khác, tôi đương nhiên phải trượng nghĩa ra tay. Bây giờ tên đó rồi, chị dâu. Hãy đi cùng tôi đi. Nghe nói cô là giám đốc sản phẩm của tập đoàn Tô Ngọc. Nói không chừng chúng ta có thể nói chuyện sâu hơn về công nghệ kỹ thuật. Cung Lệ tức giận nói. Tôi không có gì để thảo luận với anh cả. Tề Xuân kiêu ngạo nói. Vậy à, vậy tôi sẽ nói rõ ràng cho cô nghe. Giao công thức của Tô Ngọc cao ra, tôi sẽ tha cho cô. Bằng không cô phản bội người anh em của tôi, cùng thằng kia làm điều sàng bậy. Loại phụ nữ này đáng lẽ phải nhốt vào chuồng heo. Cuối cùng Tô Tô cũng hiểu được ý đồ thực sự của Tề Xuân. Tên này làm giả sản phẩm của cô, không tỏ ra hối cải thì cũng thôi đi. Lại còn muốn có được công thức thực sự của Tô Ngọc Cao thông qua Cung Lệ. Đúng thật là lòng lang dạ sói, vô pháp vô thiên. Cô giận dữ nói, anh nên bỏ cuộc đi. Anh sẽ không bao giờ có được công thức của Tô Ngọc Cao đâu. Còn nữa, hôm nay anh nhất định sẽ gặp báo ứng. Sắc mặt Tề Xuân trầm xuống, hừ lạnh nói, sắp chết đến nơi rồi mà còn già mồm với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Mã, bắt hai cô gái này cho tôi, đưa bọn họ đến câu lạc bộ Bạch Mã, tôi sẽ tiếp đãi bọn họ thật tốt. Kỳ lạ thay, Lão Mã đứng đờ đẫn, nghiến răng nghiến lợi không nói một lời. Lão Mã, sao anh còn đứng ngây ra đó, mau ra tay đi, Tề Xuân tức giận, lúc này, từ phía sau Lão Mã. Một giọng nói ung dung vang lên. Vợ tao nói đúng, hôm nay mày nhất định sẽ gặp báo ứng. Cách chương.